Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ấy một món quà sinh nhật tuổi 20 đáng nhớ, cho nên cần lần đầu tiên trong cuộc đời của một cô gái 17 tuổi còn trinh để tăng lên sự tươi mới và kích thích của tuổi trẻ. Bọn mặt dày vô liêm sỉ, Mạc Hưng Văn mắng một câu. Phạm Mỹ đang hút thuốc, tàn thuốc rơi nhẹ lên đôi giày của Mạc Hưng Văn. Đó là một đôi giày cũ nát, phía trên còn phủ một lớp bùn khô, cho thấy đã rất lâu rồi không được giặt sũ. Phạm Mỹ ái ngại thay cho cô bạn. Tại sao cậu phải làm khổ bản thân mình như thế? Sao không đổi đời để có thể sạch sẽ hơn đi? Hướng Văn trả lời thản nhiên. Mình thích thế. Cô thầm nghĩ, ngay cả bố mẹ cũng chẳng quan tâm đến mình rồi, thì chẳng ai có quyền quản lý sạch hay không cả. Cứ để bản thân sa đọa thế này thì có sao chứ? Nghĩ vậy cô làm cũng trở nên gan lì hơn. Ngược lại Phạm Mỹ cũng cảm thấy sợ hãi. Cô van nỉ. Văn Văn, cậu cứ nghĩ kỹ đi, sau này đừng có hối hận. Cậu có hối hận cũng đừng có khóc lóc với mình không có ép gái nhà lành đi bán trinh đâu. Mạc Hướng Văn liền đứng dậy, làm một động tác thư giãn thân thể rồi nói. Cậu không ép gái nhà lành đi bán mình thì mình cũng không phải đang bán thân, đừng có nghiêm trọng đến mức ấy. Chị Phi Phi đặt một cái tên mới cho Mạc Hướng Văn, gọi là Thảo Thảo, bởi vì làn da của cô vừa mịn màng vừa nõn nà. Phạm Mỹ bình luận. Thảo Thảo, cái tên này rất hay, rất tạo cảm giác. Mấy cô gái bên cạnh liền cười lớn. Cảm giác gì chứ? Mạc Hưng Văn dùng phấn viết bảng tô trắng cả đôi giày, che đi những vết bật thiểu, cũ nát rồi nói. Chính là cảm giác cỏ dại bên đường đó. Chị Phi Phi cầm mấy cuốn băng vứt cho Phạm Mỹ. Mau đi lên lớp bổ sung kiến thức cho nó đi. Mấy cuốn băng đó đều là của Hồng Kông, với những cái tên nghe rất sật gần như Nhục Bồ Đoàn, 10 Đại Nhục Hình Mãn Thanh. Phạm Mỹ mới xem quá nửa liền thốt lên, thật chẳng có tính thực tế gì cả. Phạm Mỹ cho rằng thảo luận mấy vấn đề này chẳng có chút ý nghĩa nào hết, cho nên lại tìm mấy bộ phim cùng thể loại của Nhật Bản dạy Mạc Hướng Văn nắm rõ từng tư thế. Hướng Văn lạnh lùng quay sang hỏi Phạm Mỹ, có phải tất cả đàn ông đều thích thứ này? Phạm Mỹ nhanh nhảu trả lời, đối với đàn ông đây chính là một trong những lạc thú lớn nhất trong đời. Vậy thì lạc thú của loài người đúng là thật quá thấp hèn. Phạm Mỹ không quan tâm đến lời của Hướng Văn, nói thêm. Khách hàng của cậu tên là Mai, cái tên này nghe ngầu lắm đúng không? Mạc Hướng Văn không để tâm, kéo tay Phạm Mỹ rồi nói. Tối nay chúng ta đi đâu? Tối hôm ấy, hai người đến nhà chị Phi Phi. Có mấy người bạn thân thường mang một thứ vài đồ kỳ lạ tới. Đó là những viên thuốc nho nhỏ màu trắng, màu ghi. Phía trên còn khắc những hình trông rất đẹp mắt. Phạm Mỹ lấy một viên đưa cho Hướng Văn rồi nói. Hôm nay chị Phi Phi vui vẻ, rộng rãi nên thưởng cho cậu một viên Adam làm quà đó. Mạc Hướng Văn ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Phạm Mỹ liền giải thích, cái này giống như vitamin C ấy. Mạc Hướng Văn thật sự coi đó là vitamin C. Không do dự mà uống luôn. Ngày sau đó, cơ thể cô bỗng nhẹ nhàng, đang bay trên mây. Những làn mây vây quanh đều lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Trong đầu cô là một khoảng không vô tận. Lúc này chẳng còn vương vấn chút tạp niệm nào trong đó hết. Bàn chân cô lâng lâng, loạng choạng, còn trái tim thì ngược lại, vô cùng thực tại. Khoảng vài ngày là Mạc Hướng Văn lại hỏi Phạm Mỹ viên vitamin C đó. Phạm Mỹ liền cảnh cáo, cậu đã lấy mấy viên đó rồi, chị Phi Phi sẽ trừ vào tiền lương của cậu đấy. Mạc Hướng Văn nghe cả mà chẳng thèm quan tâm lắm. Phạm Mỹ lại nhắc nhở, cậu đừng có dùng thuốc này khi đến chỗ đó, các vị thiếu gia thường không thích con gái dùng thuốc đâu. Lần đầu tiên, Hướng Văn đến một khách sạn cổ được xây dựng từ thế kỷ 19 ở vùng ngoại ô này. Cuối cùng, cô cũng không kiềm chế được nên ngậm một viên Adam. Đến tận bây giờ, dựa vào ký ức mơ hồ của mình, Mạc Hướng Văn vẫn còn nhớ được gạch lát màu sàn ở đó, đan xen giữa hai màu đen trắng. Trên hoa văn gì đó thì cô không còn nhớ, chỉ có điều những hình vẽ đó đã khiến cô hoa mắt chóng mặt. Trong hành lang nhỏ hẹp dài hun hút, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, thoang thoảng mùi hương của cỏ và cà phê. Cô vừa đẩy cửa bước vào, căn phòng hiện lên với dáng vẻ quý phái, sang trọng, với tấm thảm cao cấp và những bộ đồ gỗ màu đỏ tuyệt đẹp. Cô thấy bồn tắm được lát bằng gạch trắng xanh, có thể ngâm người trong nước nóng. Phạm Mỹ có nói rằng mấy vòi nước ở đây rất đáng tiền vì đều được làm từ bạc thật. Cô đưa tay lên sờ vào nhưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi. Mạc Hướng Văn tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng đầu óc không tỉnh táo lắm. Cô lệt quẹt dép lê đi ra ngoài, đến ngồi bên chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ. Từ đây nhìn ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net